Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 88 bị pháo hôi võng hồng. 1. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh đã hoàn thành. Đạt được 1.500 tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ tinh cầu đã hoàn thành. Đạt được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh nhị, làm tiết lăng được đến giáo huấn đã hoàn thành. Đạt được 1.000 tích phân. Tổng tích phân vì 14.500. Hay không tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ, là tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Một trận choáng váng cảm nảy lên trong lòng, làm Yến Cơ suýt nữa phun ra. Nàng đầu phanh một tiếng đánh vào pha lê thượng. Phát ra một trận kịch liệt tiếng vang, Yến Cơ mở hai mắt. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh chợt lóe rồi biến mất. Yến Cơ, ngươi không có việc gì đi? Phía trước chỗ ngồi nữ sinh quay đầu quan tâm hỏi. Yến Cơ lắc lắc đầu. Không có việc gì, vừa mới ngủ rồi, không cẩn thận đánh vào cửa sổ xe pha lê thượng hành. Hiện tại cách mặt đất phương còn xa đâu. Người nếu là vây liền tiếp tục ngủ một lát đi, đối phương so cái ok thủ thế. Cười hì hì ngồi trở lại vị trí thượng, Yến Cơ quét mắt chung quanh hoàn cảnh. Nàng hiện tại là ở một chiếc xe buýt thượng. Này chiếc xe thượng tổng cộng có 6 cá nhân bao gồm Yến Cơ ở bên trong. Vừa vặn là tam nữ tam nam ơ siêu, mỗi người bên người đều phóng bao lớn bao nhỏ vật phẩm. Xem này tư thế tựa hồ là muốn đi dạo chơi ngoại thành, Yến Cơ xoa xoa bị đâm đau cái chán. Quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, con đường hai bên cây cối bị gió thổi giật giật, thụ biên là một cái con sông. Trên mặt nước nhộn nhạo điểm điểm sóng gợn, nàng thu hồi tầm mắt. Dư quang lại nhìn thấy một đạo bay nhanh hiện lên hắc ảnh, Yến Cơ lại nhìn lại cái gì cũng chưa. Phát hiện, phảng phất kia một màn chỉ là chính mình ảo giác giống nhau. Nàng nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Vẫn là trước tiếp thu thế giới này cốt truyện đi, nguyên thân ở thế giới này là một cái thập phần. Nổi danh võng hồng, nàng thành danh nguyên nhân không chỉ là bởi vì kia trương Mỹ đến nhân thần cộng. Phẫn mạt, càng là bởi vì nàng phát sóng trực tiếp nội dung tất cả đều là về thần quái phương diện, tỉ như nửa. Đêm thỉnh bút tiên, chơi bốn người trò chơi từ từ, sau đó nguyên thân liền hỏa đi lên. Trở thành mộ cá hoàn toàn xứng đáng chủ bá 1 tỷ. Nguyên bản cốt truyện đi hướng chính là nàng gặp được chính mình sinh mệnh bạch mã vương tử. Sau đó hài hòa mỹ mãn sống hết một đời, nhưng mà ở bị bóp méo trong cốt truyện. Nguyên thân thu được bạn tốt mời nàng đi tham gia một cái trò chơi. Nếu thắng có thể được đến 3.000 vạn nhân dân tệ khen thưởng, nguyên thân vừa thấy đến khen thưởng như vậy phong phú, tức khắc có chút nóng lòng muốn thử. Ở bị bạn tốt như vậy một khuyên, trực tiếp thu thập đồ vật liền tới rồi, không nghĩ tới. Trò chơi này trực tiếp muốn nguyên thân mạng nhỏ, nàng chẳng qua ngủ một giấc. Sau đó liền rốt cuộc không có biện pháp tỉnh lại, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, điều tra rõ ràng trò chơi này địa vị. Yến Cơ mở hai tròng mắt, ngoài cửa sổ cảnh sắc đã bắt đầu có biến hóa. Ven đường cây cối dần dần trở nên khô vàng, tản ra một cổ tử khí trầm trầm hơi thở. Làm người nhìn cảm giác thực không thoải mái, nàng nhìn mắt trên cổ tay mang đồng hồ. Hiện tại là buổi chiều 14:50, nhưng mà cái này sắc trời âm u, phảng phất đã sắp đến trạng vạng giống nhau, dai dai. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Yến Cơ đứng dậy hỏi ngồi ở phía trước vị trí nữ sinh. Nàng trường một trương đáng yêu hoa hoa mặt, cười rộ lên khi hai viên răng nanh như ẩn như hiện, trần dai dai chớp chớp ngập nước mắt to. Nói, ta cũng không biết nha. Nơi đó ta cũng chưa đi qua, không bằng hỏi một chút tài xế đi. Yến Cơ lên tiếng, hai bước đi đến xe buýt tài xế bên người. Người sau là trung niên nam nhân, nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, diện mạo thực bình thường, làn da thực bạch có chút không quá bình thường. Sư phó, còn có bao nhiêu lâu đến? Yến Cơ hỏi hắn, tài xế âm u cười cười. Chợt mặt vô biểu tình nhìn phía trước. Khàn khàn thanh âm có chút chói tai. Gấp cái gì, không cần gấp, sẽ tới, nói xong. Hắn quay đầu đi nhìn Yến Cơ lại hắc hắc hắc nở nụ cười. Ánh mắt âm lãnh giống điều xà giống nhau, không vội. Chúng ta từ buổi sáng 6 giờ xuất phát đến bây giờ buổi chiều 3 giờ. Trung gian không đình quá, ngươi không đói bụng ta đều mau chết đói. Nếu là còn chưa tới ngươi liền trực tiếp đem ta đưa trở về được. Yến Cơ đồng dạng mặt vô biểu tình. Nói, ngữ khí không thế nào hảo, thầy Yến Cơ cùng tài xế tựa hồ xảo đi lên. Những người khác sôi nổi xông tới bắt đầu khuyên can, ai nha? Yến Cơ ngươi không cần nóng vội sao? Không nói được kia địa phương chỉ là khá xa mà thôi. Ngươi đói bụng nói ta nơi này có bánh mì ăn không ăn? Đúng vậy, có cái gì hảo xảo? Ta nơi này cũng mang theo ăn, tài xế sư phó phiền toái ngươi cũng khai nhanh lên đi. Ngồi lâu như vậy ta cũng cảm thấy có điểm mệt. Vài người ngươi một câu ta một câu khuyên. Tài xế âm trầm sắc mặt cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Quay đầu đi không có hé răng, bản chương người chết mặt cho ai xem đâu. Không biết còn tưởng rằng chúng ta thiếu ngươi tiền, Yến Cơ cười lạnh một tiếng. Dẫm lên một đôi giày cao gót về tới chính mình trên chỗ ngồi, tài xế nghe được người chết hai. Chữ biểu tình đột nhiên trở nên phá lệ vặn vẹo, ánh mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. Cả khuôn mặt bị giấu ở bóng ma bên trong làm người không có biện pháp nhìn đến hắn biểu tình. Yến Cơ khóe miệng ngậm một mặt châm chọc tươi cười, một đôi hồ ly mắt hơi hơi thượng trọn, tinh xảo diện mạo làm chung quanh nam sinh trái tim bùm bùm nhảy tấm tắc. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, sinh khí phát giận đều đẹp như vậy, hướng tới tài xế đã phát một hồi hỏa. Yến Cơ mới vừa trở lại trên chỗ ngồi. Vừa rồi khuyên can hai cái nam sinh liền ôm một đống đồ ăn vặt tung ta tung tăng xông tới. Đói bụng liền ăn, chúng ta chỗ đó còn có thật nhiều đâu. Yến Cơ bên cạnh không vị thượng nháy mắt đôi thượng rất nhiều đồ ăn vặt. Tiểu bánh mì khoai lát hạt dưa bánh quy lỗ đùi gà vịt chân từ từ. Cái gì cần có đều có, cảm tạ. Xem ở các ngươi như vậy thức thời phân thượng. Chờ lát nữa ta sẽ che chở hai người, Yến Cơ cũng không khách khí. Mở ra đồ ăn vặt đóng gói túi ăn lên, mang mắt kính văn nhã nam sinh thẹn thùng cười. Người thích ăn ta liền cho ngươi nhiều lấy một ít, ta bên kia còn có rất nhiều, một cái khác bạch béo nam sinh cũng không cam lòng yếu thế nói. Ta mang theo một cái dương đồ ăn vặt, quản đủ, Yến Cơ cắn hạ đùi gà thượng thịt, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Híp mắt cười, hơi chọn mắt đuôi mang theo một cổ tử liêu nhân phong tình, mắt kính nam sinh tên là Lôi Dung. Nghe nói trong nhà có chút tiền nhàn rỗi, tham gia trò chơi này chủ yếu là rất cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đến xem siêu bạch béo nam sinh là cái có điểm danh khí phú nhị đại. Kêu đường kha ai, nhà ngươi như vậy có tiền, còn nhìn chúng này 3.000 vạn. Một bên Trần Dai Dai tò mò ra tiếng hỏi, đường kha khinh thường. Ta là trò chơi người yêu thích, hướng về phía trò chơi tới, cùng tiền không điểm quan hệ, 3.000 vạn, cũng chính là ta mấy tháng tiền tiêu vặt đi, chọc đến Trần Dai Dai vẻ mặt hâm mộ. Cảm thán này đầu thai thật là một môn kỹ thuật sống a. Yến Cơ ở một bên an an tĩnh tĩnh nghe. Trừ bỏ đường kha Lôi Dung bên ngoài còn có một người nam sinh. Nghe nói cũng là cái có tiền chủ, tham gia trò chơi này chỉ là cảm thấy nhàm chán không có gì sự tình là mơ siêu nàng nhìn mắt ngồi ở. Cuối cùng mang tai nghe nhắm mắt nghe ca tuổi trẻ nam nhân. Ôn bùi, nữ sinh trừ bỏ Yến Cơ cùng Trần Dai Dai ở ngoài. Còn có một cái kêu Nhậm Nhu cô nương, diện mạo cực kỳ tu khí, lá gan tựa hồ cũng không thế nào đại. Yến Cơ xé mở một bao khoai lát nhéo một khối nhét vào trong. Miệng nhai nhai, nàng vừa rồi cùng tài xế tiếp xúc thời điểm phát hiện hắn tuy rằng cả người âm u kỳ quái một ít, nhưng cũng thật là cái người sống, nàng chậm rãi nhấm nuốt. Đột nhiên nghĩ tới một việc, nàng cùng trên xe mặt khác 5 người đều cho nhau không quen biết. Nhưng tiếp thu cốt truyện, nguyên thân lại là ở bằng hữu giới thiệu tiếp theo khởi lại đây, kia giới thiệu nguyên thân lại đây. Vị kia bằng hữu ở nơi nào? Yến Cơ nhịn không được cau mày, ở trong đầu lọc một vòng, lại như thế nào cũng nghĩ không ra bằng hữu người danh cùng với tướng mạo. Thật giống như là trống rỗng xuất hiện ở nguyên thân trong trí nhớ. Lại đột nhiên biến mất giống nhau, nơi trốn lộ ra quỷ dị hơi thở, đúng rồi. Là ai nói cho các ngươi trò chơi này? Yến Cơ Lưu loát giải quyết xong một bao khoai lát, lại giơ tay cầm một bao hạt dưa xé mở. Mở ra cửa sổ xe đem hạt dưa sắc thuận tay cấp ném đi ra ngoài, Đường Kha cũng cầm tiểu bánh mì gặm. Hai khẩu, nghe vậy mơ hồ không rõ nói. Là ta trên mạng nhận thức thật lâu một hảo huynh đệ. Nói trò chơi này đặc biệt hảo chơi kích thích. Sau đó ta liền lên mạng Baidu một chút, nhìn đến official website điểm đi vào báo danh, vậy ngươi hai quan hệ khẳng định không tồi đi. Ngươi huynh đệ tên gọi là gì? Yến Cơ như là thuận miệng hỏi một câu, Đường Kha cánh môi giật giật. Rồi lại nói cái gì cũng chưa nói ra, hắn duỗi tay gãi gãi cái ót. Nói thầm, ai, kêu gì tên tới, ta nghĩ như thế nào không đứng dậy, Yến Cơ răng rắc khái hạt dưa nhi. Trong tay hạt dưa xác ném tới ngoài cửa sổ xe biên nhi. Lưu loát rơi xuống đầy đất, sách, kêu gì danh đều nhớ không nổi. Còn nói là hảo anh em ơ siêu Trần Dai Dai vẻ mặt ghét bỏ, nói không chừng hai người còn không có. Trao đổi tên đâu, hảo, hẳn là mau tới rồi, Yến Cơ cười tủm tỉm nói, nàng vừa dứt lời hạ. Tài xế vừa lúc giẫm phanh lại ngừng lại, ba người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yến Cơ. Người đã tới nơi này? Không, vừa mới tốc độ xe đột nhiên chậm lại. Ta liền thuận miệng như vậy vừa nói, Yến Cơ vỗ vỗ trên quần áo đồ ăn vặt tiết. Đứng dậy bắt lấy chính mình dương hành lý. Lấy đồ vật chuẩn bị xuống xe đi, tài xế từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khàn khàn thanh âm mở miệng nói. Các vị hành khách, đến trạm mơ siêu, hắn thanh âm khàn khàn lại thô ráp, như là dùng móng tay ở bảng đen thượng xẹt qua phát ra tạp âm giống nhau. Phá lệ khó nghe, Yến Cơ chờ bọn họ đều đi xuống. Mới không chút hoang mang dẫn theo dương hành lý tính toán xuống xe. Đi ngang qua tài xế bên người khi, nguyên bản hơi hơi cúi đầu tài xế đột nhiên nâng lên đầu. Nhìn Yến Cơ âm trầm trầm cười, cặp kia không có nửa điểm tức giận con ngươi nhìn qua dị thường quỷ dị. Hắn đồng tử tựa hồ muốn so tròng trắng mắt còn nhiều. Liền như vậy gắt gao nhìn Yến Cơ. Khóe miệng còn câu lấy một mạt âm trầm tươi cười, chung quanh sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Tài xế làn ra trong bóng đêm bạch lóa mắt, Yến Cơ bình tĩnh nhìn hắn một cái. Thu hồi ánh mắt vững vàng xuống xe, xuất hiện ở sáu cá nhân trước mặt chính là một nhà nhìn qua có. Chút năm đầu khách sạn, trước cửa sáng lên một chản mờ nhạt đèn đường. Đem mọi người bóng dáng đều kéo rất dài, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Nhậm Nhu nhìn khách sạn nhẹ giọng hỏi, nàng quay đầu đi tả hữu nhìn nhìn, chung quanh đều bị hắc ám cắn nuốt, chỉ có nhà này khách sạn còn có lượng đèn, còn không có người trả lời. Bọn họ di động không hẹn mà cùng vang lên, Yến Cơ từ túi tiền chung móc di động ra nhìn thoáng qua. Một cái xa lạ dãy số phát tới một cái tin nhắn, tôn kính người chơi ngươi hảo. Tàu xe mệt nhọc một ngày là thời điểm hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đã ở trước mắt nhà này khách sạn vì các ngươi chuẩn bị tốt nghỉ ngơi phòng cùng nóng hầm. Hợp đồ ăn, hy vọng các ngươi có thể vượt qua một cái tốt đẹp ban Demer Siêu, là trò chơi ban tổ chức phát lại. Đây tin nhắn, kia chúng ta liền vào đi thôi. Cảm giác bên ngoài nhi còn có điểm lạnh buốt, Đường Kha trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Ra tiếng nói, không ai phản đối. Mọi người sôi nổi lôi kéo dương hành lý đi vào trước mắt khách sạn. Yến Cơ quay đầu lại nhìn mắt, nguyên bản ngừng ở phía sau xe buýt đã không thấy bóng dáng, ngươi đang xem cái gì? Trong trẻo thanh âm ở bên tai vang lên, Yến Cơ ngẩng đầu. Vừa lúc đối thượng Ôn Bùi Anh Tuấn khuôn mặt nàng cười cười. Duỗi tay vén lên bên tai tóc mai. Nói, không có gì, chỉ là suy nghĩ này xe buýt đi rất nhanh. Ôn Bùi nghe vậy đồng dạng quay đầu đi nhìn mắt. Hắn hơi hơi nhăn nhăn mày. Không biết có phải hay không nhớ tới thứ gì, khách sạn bên trong im ắng, Trần Dai Dai đứng ở đại. Đường cửa hô một tiếng. Uy, có người sao? Lão bản có ở đây không? Uy, có người sao? Lão bản có ở đây không? Không ai ứng, ngược lại là Trần Dai Dai hồi âm ở chung quanh quanh quẩn. Có vẻ có chút thấm người, không ai sao? Lôi Dung đẩy đẩy trên mũi mắt kính, hắn mới vừa nói xong lời nói. Một người ăn mặc màu đỏ váy phụ nữ trung niên liền cười tủm tỉm xuất hiện ở mấy người trước. Mặt ngượng ngùng a, vừa mới đi lên thượng WC, trên mặt nàng mang theo hòa ái tươi cười. Tiếp tục nói, các người chính là tới tham gia cái gì trò chơi đi. Phòng đều đã chuẩn bị tốt, các ngươi là ăn trước đồ vật, vẫn là đi trước để hành lý đâu. Trước đem hành lý thả, Ôn Bùi trả lời, lão bản nương ha hả cười. Tươi cười ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ có chút cứng đờ. Nàng xoay người, các ngươi cùng ta tới, mọi người đi theo lão bản nương phía sau bước lên thang lầu. Này thang lầu là đầu gỗ làm, đạp lên mặt trên còn sẽ phát ra kẹo kẹt thanh âm siêu lão bản nương có chút ngượng ngùng. Nói, nơi này nâng hẻo lánh, giống nhau rất ít có người lại đây. Cho nên này thang lầu ta cũng không bỏ được đổi, không có việc gì, không có việc gì, đi ở lão bản. Nương bên người Nhậm Nhu nhỏ giọng trả lời. Biểu tình ngượng ngùng thẹn thùng, lão bản nương nhìn mắt Nhậm Nhu. Tiểu cô nương tâm hảo, người cũng hảo, lầu hai hành lang ánh đèn so với dưới lầu muốn càng vì tối tăm. Thang lầu bên tay trái liền có một gian phòng. Lão bản nương cười tủm tỉm hỏi bọn hắn ai trụ ta trụ đi, Ôn Bùi nói. Nam sinh trụ bên cạnh, làm ba nữ sinh ở tại trung gian, lão bản nương chưa nói cái gì. Chờ Ôn Bùi đem hành lý phóng hảo lúc sau liền đi tiếp theo cái phòng, Yến Cơ ở tại đệ tứ gian phòng. Nàng mở ra ven tường đèn, đem dương hành lý tùy ý đặt ở một bên. Ánh mắt đánh giá trong phòng hoàn cảnh, vách tường tựa hồ là một lần nữa chát phấn quá. Yến Cơ duỗi tay sờ sờ, đầu ngón tay xuất hiện một đoàn màu trắng. Trong phòng có một chương phô tốt giường đơn, tủ quần áo, tủ đầu giường, cái bàn ghế một cái không ít. Đều chỉnh chỉnh tề tề bày, dưới chân là tấm ván gỗ. Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai bước, nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang, nàng mị mị con ngươi. Bất động thanh sắc rời khỏi phòng, ở tại Yến Cơ cách vách chính là Trần Dai Dai. Sau đó chính là Đường Kha ở tại tận cùng bên trong phòng, phóng hảo hành lý. Mọi người lại đi theo lão bản nương xuống lầu, ngồi ở lầu một bàn tròn bên cạnh chờ thượng đồ ăn, chỉ chốc lát sau lão bản nương liền đem mạo nhiệt. Khí đồ ăn trình đi lên, này đó đồ ăn đều làm thập phần tinh xảo, hương khí phát mũi, Yến Cơ cái mũi giật giật. Không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị, liền cầm lấy chiếc đũa gắp khối thịt bò vào trong miệng nhai nhai, thịt bò hương vị còn rất không. Tồi, lão bản nương cười ha hả đứng ở một bên nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến. Bị xem có chút ngượng ngùng, Lôi chịu đựng không được nói. Lão bản nương, không bằng ngươi cũng tới cùng chúng ta một khối ăn đi, không được, lão bản nương lắc lắc đầu. Ta đã ăn no, ăn không vô. Các người ăn đi, ăn nhiều một chút nhi, Lôi Dung nghe vậy cũng không tiếp tục nói cái gì. Vùi đầu ăn trong chén đồ ăn, lão bản nương đứng ở một bên nhìn, trên mặt tươi cười càng thêm thâm thúy, đúng rồi, ta nhìn đến trong phòng không có buồng vệ sinh, chúng ta đây tắm rửa thượng WC nên đi nơi nào? Trần Dai Dai như là nghĩ tới cái gì giống nhau ra tiếng hỏi, ở phòng ở phía sau. Chờ các ngươi ăn xong ta mang các ngươi đi, mọi người ngồi lâu như vậy xe đã sớm đói không được. Một đám chiếc đũa động bay nhanh, không đến nửa giờ trên bàn cũng chỉ dư lại một chút đồ ăn canh, lão bản nương mang theo bọn họ đi. Tắm rửa địa phương nhìn nhìn, là công cộng nhà tắm, có cách gian, nam nữ là tách ra, nơi này ở phòng ở mặt sau. Trung gian có một đoạn không có ánh đèn lộ, Nhậm Nhu có chút sợ hãi. Nàng đối Yến Cơ cùng Trần Dai Dai nói, đợi chút chúng ta cùng nhau tới tắm rửa đi, ta có điểm sợ hãi, Trần Dai Dai cũng cảm thấy trong lòng mau mau. Không chút do dự ứng hạ, đoàn người thực mau tắm rửa xong về tới trong phòng của mình, Yến Cơ cầm. Khăn lông xoa xoa ướt rầm rề đầu tóc, mới vừa ngồi trên giường, đỉnh đầu ánh đèn lóe lóe, đột nhiên tối sầm xuống dưới, tác giả có lời muốn nói. Có sợ không? Sợ sẽ ôm chặt ta. Hết chương.